Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Tuần Dương, trừ phi có thể đảm bảo an toàn của bản thân, nếu không Cổ Vân tuyệt đối sẽ không đồng ý bất kỳ thỉnh cầu nào của Cổ Thần Tuần Dương. Kim Vân Tôn Giả, việc này ta nhất định phải nhờ ngươi trợ giúp mới được, hy vọng Tôn Giả nhất định phải đáp ứng ta. Cổ Thần Tuần Dương nghiêm mặt nói. Thượng Nguyên Cổ Thần hơi có vẻ kinh ngạc. Thượng Sư, Kim Vân Tôn Giả vừa mới đi tới Thần Tôn Vực mà thôi, hắn khả năng hiểu được cũng không phải rất nhiều. Cổ Vân cũng nói, tại hạ thần lực yếu kém, chỉ sợ không thể giúp được Tôn Giả cái gì. Thượng Nguyên Tôn Giả, người cũng không biết, vị Kim Vân Tôn Giả này cũng không phải là hạng người bình thường, phương thức tu luyện của hắn chính là loại phương pháp ta suy nghĩ kia. Hơn nữa Kim Vân Tôn Giả tu luyện có chút thành tựu, đã xác minh được suy nghĩ của ta, cho nên ta nhất định phải nhận được sự trợ giúp của Kim Vân Tôn Giả mới được. Cổ Thần Tuần Dương nghiêm túc nói, ý của Thượng Sư là, Kim Vân Tôn Giả ở bên trong Thần Vương Vực, có thể hành động tự nhiên. Thượng Nguyên Cổ Thần kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân, Kim Vân Tôn Giả, việc này là thật sao? Cổ Vân gật đầu, tuy vừa rồi hắn đã biết điều này, nhưng nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Thượng Nguyên Cổ Thần như vậy, hắn vẫn đánh giá thấp, có thể hành động tự nhiên đối với cổ thần tộc này. Cũng không biết những cổ thần này hành động như thế nào ở bên ngoài. Chẳng lẽ bọn họ ẩn thân ở nơi nào đó, khống chế một ít nhân loại hoặc là thần nô, che giấu khí tức bản thân, ngày qua ngày, năm qua năm sao? Nếu là như vậy, tự nhiên không thoải mái bằng Thần Tôn Vực. Cũng khó trách, nhiều cổ thần như vậy đều muốn ở lại Thần Tôn Vực, mà không muốn đi ngoại giới. Cái này, vẻ mặt Thượng Nguyên Tôn Giả tràn đầy hưng phấn. Ý của Thượng Sư là, muốn Kim Vân Tôn Giả giúp ngươi luyện chế thần thể. Ta có thể quan sát một phen không? Tại bên trong Thần Tôn Vực này, thời gian ta ở lại cũng đủ dài. Thượng Nguyên Tôn Giả đột nhiên đổi giọng. Thượng Sư, nếu như có thể luyện chế thành loại thần thể này, phải chăng có thể tránh thoát Thần Vương nhìn trộm, lấy cảnh giới thần thể của ngươi, có thể rời khỏi thế giới này hay không? Trong mắt Thượng Nguyên Tôn Giả toát ra một tia tinh điểm chi quang, tràn đầy vẻ hy vọng. Cổ Thần Tuần Dương cười khổ lắc đầu, rời khỏi thế giới này, sợ rằng không dễ dàng như vậy, hơn nữa thần thể của ta quá mức cường đại, muốn luyện hóa cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng không biết bên trong Thần Vương Vực sẽ có biến hóa gì. Chỉ cần có thể để cho ta tùy ý hành tẩu ở bên trong Thần Vương Vực là được, về phần chuyện lâu dài hơn, ta cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Thượng Sư nói cực đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, vậy thì mời Thượng Sư luyện hóa thần thể cho tốt, nếu Thượng Sư có thành công, đó là đệ nhất nhân cổ thần nhất tộc chúng ta. Thượng Nguyên Cổ Thần cười nói, người đầu tiên cũng không dám nhận, vị Kim Vân Tôn Giả này mới là người thứ nhất. Cổ Thần Tuần Dương nhìn về phía Cổ Vân nói, mặc dù Cổ Thần Tuần Dương không nói ra, nhưng ý của hắn đã vô cùng rõ ràng. Hơn nữa dưới tình huống này, Cổ Vân gần như không thể từ chối. Bởi vì việc này đã liên lụy đến rất nhiều lợi ích của cổ thần tộc. Bọn họ rất muốn biết, Cổ Vân ở bên ngoài, là như thế nào có thể tùy tâm sở dục. Chẳng lẽ Cổ Vân, có thể nói cho bọn hắn biết, mình là một tu sĩ nhân loại. Thật ra phá vỡ hư không cũng không phải là không có hy vọng. Cổ Thần Tuần Dương đột nhiên đổi giọng, ta đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng đặc biệt, ý nghĩ này quá mức mạo hiểm, quá mức lớn mật. Nếu như nói ra, sợ rằng không có tôn giả sẽ tin tưởng. Nhưng là ta từ trên người Kim Vân Tôn Giả đạt được một ít linh cảm. Thượng Sư có ý tưởng gì tốt? Trên mặt Thượng Nguyên Cổ Thần lộ ra một tia hưng phấn, phi thường chờ mong hỏi. Đây là hạ chi kế, kế sách này chính là bỏ qua thần thể của chúng ta, khuất phục ở yêu thú, hoặc là trong cơ thể tu sĩ nhân loại, mượn nhờ lực lượng yêu thú hoặc nhân loại, phá vỡ hư không. Chỉ cần thần lực đủ nhỏ yếu, sẽ không khiến Thần Vương chú ý. Cổ Thần Tuần Dương nói từng câu từng chữ. Thượng Nguyên Cổ Thần cùng với Ninh Viễn Cổ Thần nghe được lời ấy, từng cái sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thượng Sư, đây không phải là giao tính mệnh của cổ thần tộc ta cho người khác giao vào tay sao? Linh trí của yêu thú phần lớn đều khá thấp, căn bản không thể sử dụng được. Nhân loại tham lam, nhục thân rất yếu, tu luyện rất chậm, trong trăm vạn người khó tìm được một thân thể thích hợp. Làm như vậy quá mạo hiểm, Thượng Nguyên Cổ Thần lập tức nói. Ta đương nhiên biết đạo lý này. Cổ Thần Tuần Dương trầm giọng nói, nhưng nếu không mạo hiểm như vậy, chúng ta làm sao tránh thoát sự thăm dò của Thần Vương? Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng dâng lên một tia lăng nhiên, tên cổ thần này có ý gì, chẳng lẽ cũng nhìn thấu Cổ Vân là tu sĩ nhân loại sao? Nhưng Cổ Vân tự cho rằng điều này không có khả năng, bởi vì bây giờ mình ở trong thần tôn vực, hoàn toàn là trạng thái thần thể, tuy rằng luyện hóa lực lượng ma chủng và tinh phách phượng hoàng, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm khí tức của tu sĩ nhân loại và yêu tộc. Lời nói của vị cổ thần Tuần Dương này vừa vặn ăn khớp với lựa chọn của thần Nguyệt lão nhân lúc trước. Lúc trước Cổ Vân muốn dùng truyền thừa cổ thần để đạt thành hiệp nghị với thần Nguyệt lão nhân, nhưng thần Nguyệt lão nhân lại không có hứng thú với chuyện này. Thần Nguyệt lão nhân đầu tiên cảm thấy hứng thú chính là thân thể Cổ Vân, tiếp theo là thân thể Kim Tuấn Thú. Trước đó Cổ Vân cũng đoán được, có thể là thần Nguyệt lão nhân e ngại lực lượng của thần vương, xem ra suy đoán này đích thật là không sai. Ngay cả thần tộc cường đại cảnh giới như cổ thần Tuần Dương, vậy mà cũng muốn chiếm cứ thân thể nhân loại hoặc là yêu tộc, để phá vỡ hư không, có thể thấy được thần thể phá vỡ hư không, là một chuyện vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Cổ Vân còn có một nghi hoặc, đó chính là vì sao cổ thần Tuần Dương không nhắc tới yêu tộc. Chẳng lẽ yêu tộc có chỗ nào đặc thù hay sao? Cổ Vân cũng không rõ ràng về bí ẩn này, chỉ có điều, Cổ Vân chỉ nói đến các tu sĩ yêu tộc ở hải vực yêu tộc. Tất cả chỗ dựa của bọn họ đều là hai yêu bế nghế, cho dù là những yêu tộc đỉnh cấp cảnh giới linh tôn hậu kỳ kia, cũng là như thế. Từ bỏ cổ thần chi thể, cái này, sợ rằng không có người nào có thể tiếp nhận. Ninh Viễn cổ thần lắc đầu liên tục. Nếu như loại nguy hiểm này cũng không dám mạo hiểm, chỉ sợ sau này đời đời kiếp kiếp đều phải bị vây ở chỗ này. Cổ thần Tuần Dương trầm giọng nói, Kim Vân tôn giả, ngươi có thể giúp ta một tay hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng bản tôn. Bản tôn nguyện ý lấy một món bảo vật hồng hoang và một viên ma chủng thiên ma đỉnh cấp làm lực lượng tạ ơn. Ninh Viễn cổ thần và Thượng Nguyên cổ thần nghe đến đây, đều có chút sợ ngây người. Thù lao này cũng quá mức đắt đỏ đi. Trong lòng Cổ Vân cũng không mừng rỡ, hắn đối với ma chủng và cái gọi là bảo vật hồng hoang, ngược lại không có khát cầu lớn như vậy. Hơn nữa, Tuần Dương cổ thần này lấy ra nhiều bảo vật như vậy làm tạ ơn, chỉ sợ việc này không phải đơn giản như vậy. Cổ Vân chắp tay nói. Nếu tôn giả đã mời, tại hạ không dám không theo, nhưng mà tại hạ trở về ngoại thần vương vực còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nếu như thời gian không quá gấp gáp, để cho tại hạ về thần vương vực trước, đợi đến lần sau đi tới thần tôn vực, liền có thể hoàn toàn nghe theo tôn giả sai phái. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 527, Cương mời. Cổ Vân không rõ ràng lắm sự an toàn của chuyến đi này, nhưng đối mặt với hai cổ thần cường đại là Tuần Dương cổ thần cùng với Thượng Nguyên cổ thần, Cổ Vân cũng không có nắm chắc vạn toàn thân trở ra. Bởi vậy Cổ Vân dứt khoát lấy lui làm tiến, tạm thời đồng ý, chỉ cần rời khỏi thần tôn vực này, những cổ thần này cũng không làm gì được Cổ Vân. Chẳng lẽ Kim Vân tôn giả không muốn giúp ta, hay là ghét bỏ ta ra thù lao quá thấp, thanh âm của cổ thần Tuần Dương trầm xuống, có chút không vui nói. Kim Vân tôn giả, thượng sư mời, ngươi làm sao có thể cự tuyệt? Có chuyện gì, còn so với chuyện của thượng sư càng quan trọng hơn sao? Thượng Nguyên cổ thần cũng có chút tức giận nói. Hai vị tôn giả, tại hạ cũng không có ý cự tuyệt Tuần Dương tôn giả, thật sự là tại hạ xuống đến thần tôn vực này, cũng là một cơ duyên vô cùng trùng hợp, ngoại giới có rất nhiều chuyện không có xử lý thỏa đáng, cho nên ta nhất định phải nhanh chóng chạy trở về xử lý một chút. Thần tôn vực này là phúc địa của thần tộc chúng ta. Chờ ta xử lý thỏa đáng chuyện bên ngoài, tự nhiên sẽ mau chóng trở về. Chẳng lẽ Tuần Dương tôn giả nóng lòng nhất thời sao? Cổ Vân vội vàng nói. Ninh Viễn cổ thần cũng vội nói. Nói đúng lắm, lần này Kim Vân tôn giả thật sự là quá mức vội vàng. Vội, lấy thực lực Kim Vân tôn giả, tại ngoại giới có chuyện gì khó xử đâu. Không biết Kim Vân tôn giả ngoại giới nơi nào định cư? Tuần Dương tôn giả có chút âm trầm hỏi. Trong lòng Cổ Vân hơi căng thẳng, có thể nhìn ra được. Vị cổ thần này căn bản không có ý định để cho mình rời khỏi thần tôn vực. Thần lực của cổ thần Tuần Dương này rất mạnh, nếu hắn thật sự không muốn để cho Cổ Vân rời đi, chỉ sợ Cổ Vân cũng vô kế khả thi. Tại hạ vẫn luôn ở gần Tinh La Hải, Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi trả lời. Tinh La Hải, trong mắt Thượng Nguyên tôn giả hiện lên một tia ngoài ý muốn, mặc dù loại ánh mắt này chợt lóe lên, Cổ Vân lại thấy rõ ràng ràng. Thượng Nguyên tôn giả lại nhìn về phía cổ thần Tuần Dương. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Tuần Dương tôn giả thoáng trầm ngâm một chút, nói. Thì ra Kim Vân tôn giả đang ở Tinh La Hải. Ha ha ha ha, ngược lại là cách bản tôn không phải rất xa. Nếu Kim Vân tôn giả ở bên ngoài có thể hành động tự nhiên, chờ ngươi giúp ta luyện chế thành thần thể, có thể tới thần địa của ta, bản tôn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tuần Dương tôn giả này dường như có chút cẩn thận. Cổ Vân từ lời nói của Thượng Nguyên Cổ Thần cùng với vẻ mặt của Cổ Thần Tuần Dương dường như đoán được Cổ Thần Tuần Dương này rất có thể ở ngay bên trong Tinh La Hải. Có lẽ hắn không muốn bại lộ bản thể của mình, cũng không muốn nói ra chỗ của mình, mà chỉ nói là khoảng cách không xa. Bất quá, phạm vi Tinh La Hải cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ Tinh La Hải, ngoại hải, hai khu hải vực này có rất nhiều tu sĩ nhân loại, còn có rất nhiều hải vực hoang vu. Ví dụ như hải vực chỗ thần Nô Môn lúc trước, Cổ Vân suy đoán, vùng biển mà thần Nô Môn đang ở kia, tu sĩ nhân loại đích xác rất ít. Nhưng nhìn lịch sử hải vực này, nơi này hẳn là có rất nhiều thần Nô thổ dân tồn tại. Thần Nô Môn vì để bắt giữ thần Nô thuận tiện hơn, mới xây dựng tông môn ở chỗ này. Bất quá bởi vì những năm gần đây, thần Nô bị bắt giết số lượng lớn, số lượng thần Nô giảm bớt thật lớn. Nếu như Cổ Thần Tuần Dương tồn tại ở khu vực này, như vậy vô cùng có khả năng giấu ở nơi thần Nô nào đó tụ tập. Điều này khiến Cổ Vân không khỏi nhớ tới, lúc trước Cổ Vân ở chỗ thần Nô mà mặt sẹo dẫn mình đi vào, nơi đó liền có Cổ Thần tồn tại. Cổ Vân ở nơi đó cảm nhận được thần lực vô cùng dồi dào, chấn nhiếp tâm hồn. Đương nhiên, năm đó thần thể của Cổ Vân rất nhỏ yếu, chưa luyện thành thần thể, so với hiện tại cách biệt một trời một vực, tự nhiên không thể phân biệt rõ chỗ kia có cổ thần ẩn thân, hay là đến từ lực lượng thần vương. Nhưng Cổ Vân cẩn thận phỏng đoán, cộng thêm kiến thức của Cổ Vân về lực lượng thần vương lúc trước, khả năng thần lực hiện ra ở chỗ đó đến từ thần vương không lớn. Cho nên không bài trừ, khởi nguồn của thần lực kia chính là Cổ Thần Tuần Dương. Đã như vậy, đến lúc đó tại hạ trực tiếp tiến về chỗ của Tuần Dương tôn giả, giao lưu trực tiếp với Tuần Dương tôn giả, như thế nào? Cổ Vân hỏi dò. Luyện chế thần thể thì không cần, ta ở bên trong thần tôn vực lâu dài, tôn giả ở chỗ này trợ giúp ta là được rồi. Sắc mặt Cổ Thần Tuần Dương hơi đổi, lúc này cự tuyệt nói. Tốt, cứ quyết định như thế đi, 3 ngày sau, Kim Vân tôn giả tự đến động phủ của ta đi. Sau khi nói xong, thân ảnh Cổ Thần Tuần Dương nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Pháp môn độn thần của hắn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối không phải Cổ Vân có khả năng thi triển ra. Sau khi Cổ Thần Tuần Dương rời đi, sắc mặt của Cổ Thần Thượng Nguyên lập tức khó coi. Kim Vân tôn giả làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi ấy cũng cho bản tôn? Thượng sư mời ngươi đi giúp hắn, chính là phúc phận của ngươi, ngươi liên tiếp đùn đẩy, rốt cuộc là ý gì? Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói. Thượng Nguyên tôn giả, ta kính trọng ngươi cùng với Tuần Dương tôn giả, lấy các ngươi làm tiền bối. Tại hạ tuy thần lực không bằng hai vị, nhưng sau khi tới đây, nhất định phải đối với các ngươi nói gì nghe nấy sao? Trên mặt Ninh Viễn Cổ Thần lộ ra một đạo kinh hãi. Kim Vân tôn giả, ngươi. Trên mặt Thượng Nguyên Cổ Thần cũng tràn đầy vẻ bất ngờ, hắn không nghĩ tới Cổ Vân dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn. Cổ Vân tiếp tục nói, còn nữa, tại hạ cũng không có cự tuyệt, chẳng lẽ tại hạ ngay cả thời gian xử lý chuyện ngoại giới cũng không có sao? Bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, chỉ là trong nháy mắt vung lên, chẳng lẽ thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng không đợi nổi sao? Chẳng lẽ Tuần Dương tôn giả cùng Thượng Nguyên tôn giả có chỗ hoài nghi đối với ta? Đã như vậy cần gì phải mời ta đi luyện chế thần thể, miễn cho ta từ trong đó cản trở? Cổ Vân nói những lời này, làm cho Thượng Nguyên Cổ Thần á khẩu không trả lời được. Qua hồi lâu sau, Thượng Nguyên Cổ Thần mới nói, Kim Vân tôn giả không cần nhiều lời, đây là mệnh lệnh của Thượng Sư, ở bên trong thần tôn vực, không có bất kỳ một tên cổ thần nào dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa ta suy đoán Thượng Sư sở dĩ làm như vậy, khẳng định có đạo lý bất đắc dĩ. Trên thực tế, 2 năm trước, Thượng Sư đã từng để cho ta đi phụ trợ hắn luyện chế thần thể, ngoại trừ tại hạ ra, còn có mấy tên tôn giả. Cho nên Kim Vân tôn giả không cần phải lo lắng quá nhiều, trong lòng ngươi lo lắng, tại hạ đều biết rõ, cho nên ngươi không cần đánh những tính toán nhỏ nhặt kia. Thần thoại Thượng Nguyên Cổ cũng nói thẳng như vậy, khiến Cổ Vân cũng không biết nói cái gì. Những cổ thần tộc này, thọ nguyên dài đến mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm, kiến thức cực rộng, suy nghĩ trong lòng Cổ Vân tự nhiên bị bọn họ đoán được, điều này làm cho Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Xem ra lần này Cổ Vân cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Kim Vân tôn giả, Tuần Dương tôn giả cũng không phải là ngươi có thể cự tuyệt. Nếu ngươi cứ như vậy rời khỏi thần tôn vực, về sau còn trở về như thế nào? Chúng ta tiếp nhận sự chiếu cố của Thượng Nguyên tôn giả, trên thực tế cũng là tiếp nhận sự trông nom của Tuần Dương tôn giả, cho nên ngươi liền không cần lo lắng nhiều, có lẽ nhân cơ hội này, có thể cùng với Tuần Dương tôn giả quan hệ càng thêm hòa hợp một chút, được lợi không ít. Chương 528, Tặng Bảo, Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không còn cách nào khác, muốn rời khỏi thần tôn vực, chỉ sợ là không có khả năng. Chỉ có thể hy vọng vị cổ thần Tuần Dương này chỉ để mình trợ giúp hắn luyện chế thần thể mà thôi. Với thần lực cường đại của cổ thần Tuần Dương, tất nhiên có động phủ của mình, cho dù kỳ hạn 3 tháng đã đến, Cổ Vân cũng chưa chắc có cơ hội rời khỏi thần tôn vực. Kim Vân tôn giả, những thứ khác ta không nói nhiều nữa, 3 ngày sau, người cùng ta đi tới động phủ của cổ thần Tuần Dương. Thượng Nguyên cổ thần nói xong, lập tức thi triển thần độn rời đi. Ninh Viễn cổ thần nhìn Cổ Vân, có chút không hiểu hỏi. Vì sao tôn giả lại mâu thuẫn với việc trợ giúp Tuần Dương tôn giả luyện chế thần thể như vậy? Đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận với Tuần Dương tôn giả. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, Ninh Viễn tôn giả, việc này chưa chắc đã là chuyện tốt. Kim Vân tôn giả thật thích nói đùa, ta đối với tôn giả hâm mộ còn không kịp đây. Ninh Viễn cổ thần nói, thân phận của ta thấp kém, thần lực yếu kém, có thể ủy thân dưới Thượng Nguyên tôn giả, được hắn che chở, đã thập phần thỏa mãn. Mà Kim Vân tôn giả vừa đến, đã được Tuần Dương tôn giả coi trọng. Mặt khác, Kim Vân tôn giả ngươi tại ngoại giới có chút tự tại, cái nào giống như là ta, thần lực thấp kém như thế, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trăm năm gần đây, lực thần vương vô cùng sôi sục, ta cũng lo lắng một ngày nào đó mình bị thần vương phát hiện, ngã xuống ở ngoại giới. Cho nên ta bức thiết muốn chế tạo một động phủ, để cho chính ta lại có một chỗ ẩn thân trong thần tôn vực. Cổ Vân có chút giở khóc giở cười. Xem ra Ninh Viễn cổ thần này, đích xác vẫn đơn thuần hơn cổ thần khác một chút. Đương nhiên, lấy góc độ của hắn, tự nhiên cũng không biết Cổ Vân đang sợ hãi cái gì, cho nên Cổ Vân cũng lười giải thích nhiều với hắn. Nhưng mà cổ thần Ninh Viễn vừa mới nhắc tới chuyện cổ thần tộc ở bên ngoài, ngược lại khiến Cổ Vân có chút không hiểu. Chẳng lẽ cổ thần tộc ở ngoại giới thật sự không chịu nổi như vậy? Lấy thần lực mạnh mẽ của hắn, chẳng lẽ còn nửa bước khó đi hay sao? Sức mạnh thần vương, Cổ Vân không phải chưa từng thấy, nhưng thật sự sẽ khống chế mỗi một cổ thần tộc sao? Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, Ninh Viễn tôn giả, người ở ngoại giới, chẳng lẽ không dám vận dụng một chút thần lực sao? Theo ta được biết, bên ngoài này tồn tại không ít thần lực, nếu vận dụng không tính là nhiều, căn bản sẽ không bị thần vương phát hiện. Vận dụng một chút thần lực, cũng không phải việc khó gì. Nhưng chúng ta nhất định phải che giấu thần thể, giống như vật chết, dung nhập vào trong thiên địa ngoại giới. Chỉ có như vậy mới có thể khiến thần vương chi lực không quá chú ý chúng ta. Kim Vân tôn giả khả năng không thể nào hiểu được chúng ta là như thế nào sinh tồn được, quả thực như là chết rồi vậy, dài đến mấy vạn năm như một ngày vượt qua như thế, không hề có chút sinh thú nào. Nếu không phải như thế, ta làm sao chờ đợi có thể lưu tại bên trong thần tôn vực như thế. Cổ Vân gặp qua không nhiều cổ thần tộc, đương nhiên không biết phương thức sinh tồn của những cổ thần tộc này. Tên cổ thần tộc ở Phượng Minh Thành kia, lấy hỏa linh làm thể, thậm chí còn chưa tu luyện thành thần thể. Nhưng chỉ cần nghe lời của Ninh Viễn cổ thần, Cổ Vân cũng có thể tưởng tượng được, những cổ thần này ở bên ngoài phải chịu áp lực cường đại như thế nào. Cũng khó trách, vừa rồi cổ thần Tuần Dương không muốn nói ra vị trí bản thể của mình. Lẽ nào hắn lo lắng Cổ Vân sẽ đánh lén hắn, thần lực của hắn tuy mạnh mẽ nhưng lại không dám tùy tiện vận dụng, cuối cùng bị Cổ Vân khắc chế. Nếu như Cổ Vân không đoán sai, năm đó ở nơi ẩn nấp của đám thần nô kia, quả thật có một tên cổ thần tộc tồn tại, tên thần tộc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả thực vô cùng cường đại, hắn cũng có thể cảm giác được thần lực trên người Cổ Vân. Nhưng cổ thần tộc này lại không có bất kỳ cử động nào, bởi vì hắn không dám vận dụng quá nhiều thần lực, không dám bại lộ chính mình. Thậm chí không dám giao lưu quá nhiều với Cổ Vân, để tránh bản thân bại lộ quá nhiều. Nói không chừng tên cổ thần tộc này chính là cổ thần Tuần Dương. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, không biết có phải Ninh Viễn cổ thần nhận được truyền tin của Thượng Nguyên cổ thần hay không, vẫn luôn đi theo bên cạnh Cổ Vân. Cổ Vân cũng không có phản cảm gì, dù sao ở loại địa phương này, Cổ Vân muốn chạy trốn cũng không có chỗ nào có thể trốn. Trước khi rời khỏi thần tôn vực mở ra trận pháp truyền tống, Cổ Vân không đi đến đâu được. Đã như vậy, còn không bằng lẳng lặng chờ đợi. Trong 3 ngày này, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, nói bóng nói gió, từ trong miệng của Ninh Viễn cổ thần, đạt được không ít tin tức liên quan tới thần tôn vực, cùng với cổ thần tộc, đặc biệt là tin tức liên quan tới cổ thần Tuần Dương. Tên cổ thần Tuần Dương này, trước khi ngã xuống, là một cổ thần tộc cực kỳ cường đại, thần lực cực cao, năm đó ở trong cổ thần tộc trong Hạo Vũ, cũng coi là hạng người cực kỳ đỉnh cấp. Về sau mặc dù vẫn lạc ở thế giới này, nhưng mà thần lực của hắn dung hợp nhanh hơn, cũng sớm hơn đi vào thần tôn vực. Trong toàn bộ thần tôn vực, có thể cùng chống lại, tính cả bên trong tổng cộng 5 tên cổ thần. Hơn nữa 4 tên cổ thần còn lại này rất ít lộ diện, chúng cổ thần cũng không biết bọn họ tồn tại ở nơi nào. Không biết bọn họ đến tột cùng là ngủ say ở ngoại giới, hay là ẩn thân ở bên trong thần tôn vực. Thậm chí còn phá vỡ hư không, thoát ra khỏi phương thế giới này. Chỉ có cổ thần Tuần Dương, thời gian lộ diện nhiều nhất, địa vị cực kỳ tôn sùng, được đông đảo cổ thần đi theo, cổ thần Thượng Nguyên chính là một trong số đó. Ở bên trong thần tôn vực, địa vị của cổ thần Tuần Dương này gần như đạt đến đỉnh điểm. Nhưng tương đối mà nói, vị cổ thần Tuần Dương này cũng không có lấy thế của mình mà nghiền ép thần tộc khác. Ví dụ như vừa mới mua bảo vật hồng hoang, đều là dựa vào thần lực của bản thân để trao đổi. Sau khi nhận được những tin tức này, Cổ Vân hơi yên tâm về cổ thần Tuần Dương, cổ thần tộc cường đại như vậy, hẳn là sẽ không có uy hiếp gì đối với mình. Trên thần thể của Cổ Vân, chỉ là dung hợp khí tức thần lực của ma chủng và tinh phách phượng hoàng mà thôi, cũng không có chỗ nào đặc thù. 3 ngày sau, Thượng Nguyên cổ thần dẫn đầu xuất hiện. Kim Vân tôn giả, cân nhắc như thế nào rồi? Vậy thì theo ta đi thôi. Xin tôn giả dẫn đường, Cổ Vân chắp tay nói. Như thế là tốt, ngươi hẳn không phải hạng người ngu dốt, hẳn là biết rõ làm sao làm ra lựa chọn tốt nhất. Thượng Nguyên cổ thần gật đầu nói. Dưới sự dẫn dắt của Thượng Nguyên cổ thần, không bao lâu sau, liền đi tới phụ cận một ngọn núi thấp. Trên thực tế, bên trong toàn bộ thần tôn vực, cũng không có thần lực đáng nói, cho nên kiến tạo động phủ, cũng không phải trọng yếu như vậy, chỉ cần tùy tiện lựa chọn một nơi thích hợp là được rồi. Lúc này, cửa động phủ mở rộng ra, động phủ này có thể nói cực kỳ rộng lớn, cao chừng hơn 10 trượng. Tiến vào trong động phủ, càng là vô cùng rộng lớn, toàn bộ đại sảnh động phủ, lớn chừng mấy trăm trượng. Mấy tên cổ thần tộc hình thể khổng lồ, một chút cũng chen chúc, ngược lại nhìn cực kỳ rộng rãi. Mấy tên cổ thần tộc này đều ngồi xếp bằng, cầm đầu chính là cổ thần Tuần Dương. Ở bên cạnh hắn, còn có 3 người, hình thể 3 người này cũng cao hơn 5 trượng, thần lực cực kỳ nồng hậu, so với Thượng Nguyên tôn giả, còn cường đại hơn một chút. Thượng sư, Kim Vân tôn giả tới rồi. Thượng Nguyên cổ thần cung kính nói. Rất tốt, cổ thần Tuần Dương quan sát Cổ Vân vài lần, hài lòng gật gật đầu. Vung tay lên, một thanh trường mâu cổ xưa và một viên ma trùng, cùng với một quả cầu thần lực. Hướng về Cổ Vân bay tới. Kim Vân tôn giả, đây là thù lao trước đó ta trả cho ngươi, nếu có thể giúp ta luyện hóa thần thể, ta còn sẽ có trọng thưởng. Nhưng thần thể của ngươi tương đối yếu kém, ngươi tạm thời đi luyện hóa những thần lực này, luyện hóa bảo vật hồng hoang cùng với ma trùng. Sau đó lại giúp ta một tay. Chương 529, tinh thể màu tím, Kim Vân tôn giả, xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Thượng Nguyên tôn giả, Cổ Vân được đưa tới một gian phòng bên trong. Gian phòng bên này cũng lớn khoảng 20 trượng, Cổ Vân ở trong đó cũng không chen chúc. Ngươi luyện hóa ma trùng và bảo vật hồng hoang ở đây đi. Sau khi nói xong, Thượng Nguyên tôn giả liền rời đi. Cấm chế trong phòng này lập tức bị phong ấn. Phong ấn này gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả tình huống bên ngoài, nhưng lại ngăn cách âm thanh. Cổ Vân khẽ cau mày, trong mắt hiện lên hàn quang, vị cổ thần và Thượng Nguyên này có ý gì? Chẳng lẽ muốn cầm tù mình ở chỗ này? Hơn nữa nhất cử nhất động của Cổ Vân đều nằm dưới sự giám sát của bọn họ. Cổ Vân nhìn ma trùng và bảo vật hồng hoang trước mắt, trong lòng hơi trầm ngâm. Nếu như trước mắt Cổ Vân đang ở trong hoàn cảnh này, oán giận không sợ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, những cổ thần tộc này cũng không quan tâm những thứ này. Tuy nói thần thể này cũng không phải là bản thể của Cổ Vân, một khi tổn thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể của Cổ Vân. Nhưng thần thể cũng là một trong những chỗ dựa lớn nhất của Cổ Vân, nếu không nhờ vào thần thể này, Cổ Vân khó có thể chống lại tu sĩ cảnh giới linh tôn. Hơn nữa nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân tuyệt đối không muốn từ bỏ thần thể mà mình vất vả tu luyện thành. Gian khổ trong đó, chỉ sợ không có người thứ hai biết được. Thời gian cứ thế trôi qua, các cổ thần cũng không biết thảo luận cái gì, chưa từng có một chút ngừng lại. Rất nhanh, 3 tháng trôi qua, động phủ cấm chế đóng cửa. Tuy rằng Cổ Vân ở trong động phủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ động phủ đều đang lắc lư, ngoại giới có một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ bao phủ tất cả. Chắc hẳn lúc này bên trong thần tôn vực, hẳn là phát sinh biến hóa vô cùng nghịch thiên. Đối với luyện hóa ma trùng, Cổ Vân ngược lại có chút tâm đắc, dẫn tinh phách phượng hoàng vào trong ma trùng, luyện hóa từng chút một. Nhưng Cổ Vân cũng không hoàn toàn dung nhập ma trùng này vào trong cơ thể. Cổ Vân cũng không biết tiếp tục dung hợp hạt ma trùng này có hại gì với bản thân hay không, bởi vậy chỉ là luyện hóa nó rồi giấu nó trong thần thể. Còn trường mâu này, hồng hoang cổ bảo, nhưng không có phương pháp luyện chế, cấu tạo thập phần kỳ lạ, không phải linh vật hoặc nguyên liệu phổ thông. Thoáng một cái như thế, lại mấy tháng trôi qua. Rốt cuộc cổ thần Tuần Dương cũng đi tới trước mặt Cổ Vân, sau khi mở ra cấm chế, nhìn Cổ Vân từ trên xuống dưới một cái nói. Kim Vân tôn giả, chuẩn bị như thế nào rồi? Cổ Vân chắp tay nói. Tuần Dương tôn giả, thần lực của tại hạ thấp, cổ bảo hồng hoang này thực sự không thể luyện hóa, mong rằng tôn giả chỉ giáo. Trong mắt cổ thần Tuần Dương hiện lên một tia dị sắc. Kim Vân tôn giả, thời gian ta cho ngươi cũng không nhiều, nếu như ngươi có thể làm hết sức, bản tôn tự nhiên sẽ trọng thưởng cho ngươi, nếu như ngươi có ý nghĩ gì khác, đừng trách bản tôn vô lễ. Thái độ khắc nghiệt này của cổ thần Tuần Dương, ngược lại không khiến Cổ Vân bất ngờ. Lúc trước hắn biểu hiện quá mức thân mật, ngược lại khiến Cổ Vân không thể lý giải. Có thể thấy được, cổ thần Tuần Dương này muốn uy hiếp Cổ Vân, nếu như Cổ Vân không để cho hắn sử dụng, nói không chừng sẽ trở mặt mất. Trong lòng Cổ Vân đã hiểu rõ, hiện tại hắn có thể có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, cổ thần Tuần Dương tuân theo ước định, sau khi trợ giúp hắn luyện chế thần thể, có thể thả Cổ Vân rời đi. Thứ hai, cổ thần Tuần Dương căn bản không có ý định thả Cổ Vân rời đi, một khắc khi Cổ Vân tiến vào, cũng đã bị hắn chế ngự. Hơn nữa trong lòng Cổ Vân càng có khuynh hướng, cổ thần Tuần Dương sẽ làm điều thứ hai. Bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, lần luyện hóa thần thể này, hẳn không phải là một quá trình luyện hóa bình thường. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Cổ thần Tuần Dương vung tay lên, trường mâu cổ xưa bay lên, một cỗ thần lực nồng đậm bắt đầu khởi động. Trong phút chốc, trường mâu cổ xưa này hóa thành vô số giọt nước màu vàng, dưới sự thúc giục của thần lực Tuần Dương cổ xưa, không bao lâu sau, trường mâu cổ xưa này đã ngưng tụ thành một viên cầu màu vàng, lớn chừng nắm tay. Ở phía dưới viên cầu màu vàng này, rơi xuống vô số cặn bã màu đen. Bên trong quả cầu màu vàng, xuất hiện một luồng sức mạnh cường đại không hiểu nổi, luồng sức mạnh này thậm chí còn khiến Cổ Vân có chút hoảng sợ. Ngươi luyện hóa vật này, ta chỉ cho ngươi thời gian 3 tháng. Dứt lời, cổ thần Tuần Dương lại một lần nữa phong động phủ, rời đi. Cổ Vân nhìn viên cầu màu vàng trước mắt, khẽ cau mày, thần lực của cổ thần Tuần Dương này quả nhiên không tầm thường, chỉ sợ trên đời này, ngoại trừ thần vương ra, không có bất kỳ thứ gì khiến hắn sợ hãi. Cổ Vân vừa luyện hóa quả cầu màu vàng này, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Cổ Vân muốn thoát khỏi thần tôn vực này, gần như là không thể nào. Sự cường đại của cổ thần Tuần Dương, tuyệt đối không phải là thứ mà Cổ Vân có khả năng chống lại. Chỉ có ở ngoại giới, Cổ Vân mới có cơ hội. Chỉ tiếc, thần thức của Cổ Vân đều ở trong thần thể, mặc dù thân thể linh lực bên ngoài đang bế quan tu luyện trong huyệt động dưới đáy biển. Nhưng Cổ Vân không thể điều khiển thân thể này, Cổ Vân nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ra một đạo mật lệnh đưa tin mà thôi. Nhưng cho dù chỉ có một cơ hội, Cổ Vân cũng không thể từ bỏ. Trong lòng Cổ Vân đã dâng lên một suy nghĩ táo bạo. Phải, ước chừng 3 tháng, Cổ Vân mới luyện hóa thành công viên cầu màu vàng này. Thần lực tiêu hao cũng không ít, may mắn có quả cầu thần lực của cổ thần Tuần Dương, nếu không chỉ sợ Cổ Vân sẽ phải hao tổn 3 thành thần lực. Quả cầu màu vàng bị luyện hóa, toàn thân lóng lánh kim quang, khí tức bàng bạc. Bất chi bất giác, Cổ Vân đã ở đây hơn 1 năm. Thượng nguyên cổ thần và các cổ thần khác lại đến cửa. Cổ thần Tuần Dương lại một lần nữa mở ra cấm chế phong ấn của Cổ Vân, nói. Kim Vân tôn giả, hiện tại công tác chuẩn bị rốt cuộc hoàn thành, bước tiếp theo. Chúng ta liền bắt đầu tiến hành bước đầu tiên luyện chế thần thể. Chỉ cần Kim Vân tôn giả dựa theo ước định hoàn thành, ta tuyệt đối sẽ trọng thưởng tôn giả. Trong tay Tuần Dương tôn giả toát ra một viên tinh thể màu tím, thần lực đưa tới trước mặt Cổ Vân. Vật này là, Cổ Vân vừa nhìn thấy tinh thể màu tím này, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc thù, cỗ lực lượng này, vậy mà Cổ Vân đoạt được từ tinh giống như đúc trong cơ thể thôn thiên thú. Nhưng khối tinh thể màu tím này nhỏ hơn, chỉ lớn chừng ngón cái. Nhưng lực lượng tử tinh ẩn chứa trong đó lại vô biên vô hạn. Chẳng lẽ cổ thần Tuần Dương này muốn luyện chế lực lượng của tử tinh? Lá gan của hắn có chút quá lớn, tử tinh chi lực này không thể tồn tại ở bên ngoài thôn thiên thú. Chẳng lẽ thần lực của cổ thần Tuần Dương đã cường đại đến mức này sao? Ngay cả lực lượng tử tinh trong cơ thể thôn thiên thú cũng có thể sử dụng. Vật này chính là một trong thù lao bản tôn ban cho Kim Vân tôn giả, dùng vật này luyện hóa thần thể, có lẽ đối với ngươi trợ giúp càng lớn. Cổ thần nói, đa tạ tôn giả, Cổ Vân chắp tay, thu viên tinh thể màu tím này lại. Vật này từ đâu mà có, tại hạ chưa bao giờ thấy qua. Đây là bản tôn ngoài ý muốn đoạt được, thấy nó bất phàm, cũng liền lưu lại. Nếu ngươi có thời gian thì nghiên cứu một chút, kế tiếp, chúng ta chính thức bắt đầu luyện hóa thần thể, hy vọng Kim Vân tôn giả đem hết khả năng mới được. Chương 530. Đưa tin, hao phí thời gian dài như vậy, vừa mới bắt đầu luyện hóa thần thể, sau đó hao phí thời gian, chỉ sợ càng nhiều hơn. Trong lòng Cổ Vân dâng lên một tia bất đắc dĩ. Về phần tử tinh này, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không luyện hóa, Cổ Vân tận mắt nhìn thấy, luyện hóa tử tinh ở bên ngoài cơ thể thôn thiên thú phải chịu áp lực cực lớn, cho dù là ở bên trong thần tôn vực vô sự, nói không chừng ra bên ngoài cũng sẽ phải chịu đựng tổn thương cực lớn. Lúc này, ở trung tâm đại sảnh của cổ thần Tuần Dương đã xây dựng một tòa trận pháp khổng lồ, trận pháp này tổng cộng có 3 vị trí. Cổ thần Tuần Dương khoanh chân ngồi ở trung tâm, giống như một ngọn núi nhỏ nguy nga. Cổ Vân ngồi bên trái, cổ thần Thượng Nguyên ngồi bên phải, còn có một cổ thần mà Cổ Vân không biết tên đang khoanh chân ngồi ở giữa. Thần lực của cổ thần này cực cao, hoàn toàn không kém gì Thượng Nguyên cổ thần. Cổ thần Tuần Dương mở miệng nói, chư vị tôn giả, vì luyện chế thần thể, ta đã tỉ mỉ chuẩn bị mấy năm, góp nhặt hơn 20 ma trùng, hơn 100 kiện hồng hoang cổ bảo, hôm nay rốt cuộc tiến hành bước đầu tiên luyện hóa, hy vọng chư vị đều có thể giúp ta một tay. Ân tình của chư vị, tại hạ tuyệt đối sẽ không quên. Thượng sư yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Thượng Nguyên cổ thần cung kính nói, Kim Vân tôn giả, lần này luyện chế thần thể, lấy ngươi làm chủ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cổ Vân cũng chắp tay nói, tại hạ nguyện ý dốc hết khả năng. Như thế rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Tuần Dương tôn giả nhìn thoáng qua Thượng Nguyên tôn giả, trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Thượng sư yên tâm, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi vẹn toàn. Thượng Nguyên tôn giả cung kính nói. Cổ thần Tuần Dương ra lệnh một tiếng, quá trình luyện hóa lập tức bắt đầu. Thân thể của cổ thần Tuần Dương này vô cùng khổng lồ, thậm chí thần lực chân chính của nó còn khổng lồ hơn thân thể của hắn bày ra. Cho đến lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, mình rốt cuộc có chênh lệch với vị cổ thần này. Vẻn vẹn chỉ là lấy thần lực so sánh, thần lực của cổ thần Tuần Dương ước chừng gấp 100 lần Cổ Vân thân thể. Loại chênh lệch này, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nếu như cổ thần Tuần Dương chân chính biểu hiện ra thần thể của mình, e rằng phải cao tới mấy trăm trượng. Thần thể khổng lồ như thế, luyện chế chỉ sợ không phải chuyện 1-2 năm. Hơn nữa thần thể này đã sớm hình thành, cũng không phải là thần thể tự động luyện hóa trong quá trình Cổ Vân dung hợp ma trùng, cho nên quá trình luyện chế cũng càng thêm phức tạp. Trong cơ thể cổ thần Tuần Dương tồn tại rất nhiều ma trùng, những ma trùng này đã bị phá nát, nhưng chưa dung hợp với thần thể, những gì Cổ Vân làm chính là dung hợp ma trùng và thần thể. Cho đến lúc này, Cổ Vân mới hiểu được một trong những nguyên nhân vì sao cổ thần Tuần Dương chọn hắn. Thần lực của Cổ Vân yếu kém, tuy rằng luyện hóa chậm, nhưng cũng có uy hiếp nhỏ đối với cổ thần Tuần Dương. Nếu đổi lại là cổ thần cường đại khác, thậm chí có khả năng trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa thần thể của cổ thần Tuần Dương. Quá trình luyện hóa rất chậm, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Cổ Vân còn chú ý tới, ngoại trừ chính mình luyện hóa, Thượng Nguyên cổ thần cùng tên cổ thần không biết tên kia, tham dự luyện hóa cực ít. Thoáng một cái như thế đã kéo dài một năm, đợi đến lần sau động phủ mở ra, lúc thần tôn vực mở ra, Thượng Nguyên cổ thần cùng tên cổ thần kia đều cùng nhau rời đi. Mấy ngày sau, lại có hai tên cổ thần đi vào trong động phủ này, trợ giúp cổ thần luyện hóa thần thể. Vòng đi vòng lại như vậy, nhoáng một cái lại là thời gian 5 năm. Hàng năm đều sẽ đổi hai thần tộc khác nhau mà đến, nhưng từ đầu đến cuối Cổ Vân đều đang luyện hóa thần thể, chưa từng có bất kỳ ngừng lại nào. Tính như vậy, Cổ Vân đi tới thần tôn vực này, đã có thời gian 6 năm. Thời gian 6 năm đối với cổ thần tộc mà nói, chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, những năm gần đây, ngày qua ngày luyện hóa thần thể, đã cực độ mỏi mệt. Nhưng mà luyện hóa thần thể, vừa mới bắt đầu. Hơn nữa Cổ Vân đánh giá được, cho dù là lấy tốc độ luyện hóa hiện tại tiến hành, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa thành công, cũng cần thời gian 100 năm. Thật ra đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, lãng phí 100 năm thời gian, thật ra cũng không phải không thể tiếp nhận. Bản thể linh lực Cổ Vân tu luyện ở ngoại giới, tuy tốc độ tiến triển không tính quá nhanh, nhưng dựa vào thiên tư của bản thân, cùng với bảo đảm lượng lớn đan dược, cũng sẽ không trì hoãn quá nhiều. Nhưng thái độ của cổ thần Tuần Dương đối với mình, hoàn toàn khác với thái độ đối với cổ thần khác, khiến trong lòng Cổ Vân vô cùng lo lắng. Trong thời gian 10 năm kế tiếp, ngoại trừ hàng năm thay đổi hai gã cổ thần ra, không có bất kỳ biến hóa nào. Thần thể của cổ thần Tuần Dương rốt cuộc cũng luyện hóa thành một phần nhỏ. Đối với việc này, cổ thần Tuần Dương cũng hết sức hài lòng, hơn nữa bản thân hắn cũng bắt đầu tham dự vào quá trình luyện hóa thần thể. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ nhắc tới việc Cổ Vân tạm dừng hoặc ngừng nói chuyện. Vì luyện hóa thần thể, thần lực của Cổ Vân đã tiêu hao không ít, quả cầu thần lực trước đó đưa, sớm đã tiêu hao hết. Tới hiện tại, Cổ Vân làm sao không rõ ràng tình cảnh của mình. Tuy thần thể Cổ Vân ở trong thần tôn vực, nhưng bản thể linh lực của Cổ Vân ở ngoại giới. Lúc này, trong động phủ, Cổ Vân bản thể chậm rãi mở hai mắt, kết thúc thời gian tu luyện hơn 10 năm. Đương nhiên, bản thể linh lực này cũng chỉ có thể tự mình tu luyện, năm đó thời điểm Cổ Vân tiến vào thần tôn vực, chỉ lưu lại một chút thần thức mà thôi. Trừ phi Cổ Vân bỏ qua thần thể, thần thức thoát ra từ thần tôn vực, nếu không thì thân thể linh lực này căn bản không thể hành động tự nhiên. Nhưng mà chuyện này cũng không có quan hệ gì. Cổ Vân ngưng tụ một đạo linh lực, đánh ra một đạo truyền âm. Đạo truyền tin màu vàng này bay ra, trực tiếp phá vỡ thủy vực, bay đi. Giang La Tông, tu chân liên minh. Giang Tông chủ đang khoanh chân tu luyện, đột nhiên một vệt kim quang bay qua, đạo mật lệnh đưa tin này, vậy mà phá vỡ tất cả cấm chế của hắn, đi tới trước mặt hắn. Loại thực lực dọa người này, khiến hắn có chút khiếp sợ. Đương nhiên khi nhìn thấy đạo truyền âm này đến từ nơi nào, sắc mặt của hắn thoáng hòa hoãn, chỉ sợ cũng chỉ có người này mới có thể làm được điểm này. Giang Tông chủ sau khi xem xong tin tức này, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, thoáng trầm ngâm, hắn lập tức đánh ra mấy đạo đưa tin. Không bao lâu sau, La Tông chủ cùng những người khác của tu chân liên minh vội vã phi độn đến. Giang Tông chủ, đến cùng là chuyện gì, vội vã mời chúng ta mà đến. Chẳng lẽ là yêu tộc yên lặng nhiều năm như vậy, lại muốn xâm lấn sao? Giang Tông chủ, mật lệnh khẩn cấp này, chỉ có chuyện nghiêm trọng nhất xuất hiện, mới có thể sử dụng, rốt cuộc là chuyện gì? Giang Tông chủ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Ta nhận được mật lệnh truyền tin của người kia, hắn bảo chúng ta đi làm một việc, sau khi chuyện thành công, sẽ cho chúng ta chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Người kia, Cổ Vân, hắn đã trở lại, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.